Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 207, Bá Thương Liễu Kình. Cư nhiên, thắng, nhìn thấy ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Lãnh Phong. Mọi người kinh hãi nhìn thấy Tiêu Nhàn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Lãnh Phong hắn chính là nhị tinh đấu linh, cư nhiên trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Vậy đối phương cần phải mạnh bao nhiêu? Trong đám người, mấy cái Hổ Khiếu Bang đệ tử đem Lãnh Phong khiêng đi chữa trị đi tới. Mà còn dư lại mấy người, tất thật nhanh hướng về Hổ Khiếu Bang chỗ ở chạy đi. Hiện tại nhị đương gia thất bại, kế hoạch đại biến, bọn hắn nhanh hơn điểm trở về nói cho bang chủ mới được. Cư nhiên là đấu vương thực lực. Cảm nhận được Tiêu Nhàn một tay lực lượng tầng thứ, chấp sự sắc mặt hoảng hốt, rất là không dám tin tưởng nhìn thấy Tiêu Nhàn. Hắn mới vừa đột phá đến đấu linh cửu tinh, từ Tiêu Nhàn một ngón kia bên trong, hắn hiểu được đó cũng không phải Tiêu Nhàn toàn bộ thực lực. Bằng không Lãnh Phong khả năng liền trực tiếp mất mạng, có thể làm cho hắn sản sinh vẻ kiêng kỵ. Đối phương tuyệt đối là đấu vương không thể nghi ngờ. Hí, kia bản thể hắn, đột nhiên, chấp sự nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, con người co rụt lại, phảng phất thấy quỷ giống như vậy, thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn, một cái phân thân đều đấu vương rồi, bản thể không là cao cấp đấu vương, kia mẹ nó chính là đấu hoàng a, mẹ nó đây, là muốn lên trời a, khục khục. Cuộc tỉ thí này, Tiêu Nhàn thắng, bình tĩnh một hồi tâm tình, chấp sự nhất thời hướng phía mọi người tuyên bố. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc thần sắc, chấp sự có chút đồng tình bọn họ. Một đám đại đấu sư đấu linh cùng đấu vương đánh, thật là tự tìm chết a. Cũng không biết học viện nghĩ như thế nào, làm sao còn để cho hắn lưu tại nội viện. Phần thực lực này, không phải hẳn khi trưởng lão sao? Nghĩ tới đây, chấp sự vẻ mặt mơ hồ, mà mọi người cũng tỉnh táo lại, tràn đầy kiêng kỵ nhìn thấy Tiêu Nhàn. Nhị tinh đấu linh đều bị xuống đất ăn tỏi rồi, bọn hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ a. Đáng tiếc, luôn có như vậy một số người, tự cho mình siêu phàm, cho rằng Tiêu Nhàn bất quá phô trương thanh thế, Lãnh Phong chỉ là không có chuẩn bị mà thôi. Lưu Minh, thỉnh tới khiêu chiến, nội viện Phạm Tứ Hải, xin chỉ giáo, ngoặc kép, hướng theo từng cái một người khiêu chiến bị đánh bại, hơn nữa đều là một chiêu bị miểu sát, mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được, bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn, bọn hắn lúc này cũng đã minh bạch, bọn hắn cũng không là đối thủ, sợ rằng nhất định phải cường bảng top 20 đến trước mới được. Đáng tiếc là, nội viện cường bảng hàng đầu cao thủ, hoặc là đang bế quan, hoặc là đi ra ngoài, nơi nào sẽ hiến thân khiêu chiến đài. Dù sao, bọn hắn có thể không cần thiết thông qua loại phương thức này. Đến lấy được hỏa năng, bang chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy Tiêu Nhàn mạnh như vậy, Hổ Khiếu Bang Mạc Tu vẻ mặt khủng hoảng hướng về phía bên cạnh nam tử cao to hỏi. Đối phương phần thực lực này, chỗ nào mẹ nó chính là cái gì nhất tinh đấu linh? Tuyệt bức là 7, 8 tinh đấu linh, thậm chí càng cao, bọn hắn Hổ Khiếu Bang chút thực lực này, còn chưa đủ nhét kẻ răng. Càng đáng sợ hơn là, bọn hắn còn ước định bang hội tỷ đấu. Thật là mình ở muốn chết a. Ta mẹ nó làm sao biết nên làm cái gì? Nam tử cao to, cũng chính là Hổ Khiếu Bang bang chủ Lâm Hổ. Nghe nói như vậy nhất thời một cước đá tới. Phẫn hận không thôi nói. Nếu không phải trước mắt tên này, đáp ứng quỷ kia mềm tỷ đấu, hắn hiện tại cần phải như vậy lo lắng đề phòng sao? Hai, hay là trở về thương lượng một chút, trực tiếp nhận thua liền như vậy. Lắc lắc đầu, Lâm Hổ nhìn thấy trên đài Tiêu Nhàn, bên trong lòng có chút nhức nhối nghĩ đến. Vừa nói, Lâm Hổ nhìn chung quanh một chút, cúi đầu chuyển thân đi ra bên ngoài, phảng phất rất sợ người khác điểm ra hắn đến một dạng. Thấy không có người tiếp tục khiêu chiến, Tiêu Nhàn cầm lấy thắng được hỏa năng, trực tiếp chuyển thân rời khỏi. Mà chuyện này cũng đang Già Nam học viện nhấc lên sóng to gió lớn. Một ít cường bảng cao thủ cũng chú ý đến một cái tên người tân sinh Tiêu Nhàn. Bất quá lúc này, Tiêu Nhàn bản tôn ngược lại nhìn thấy một cái cường bảng cao thủ trở về ngược lại nhanh. Đây chính là của các ngươi bắp đùi đấu linh đỉnh phong, không tệ lắm. Nhìn trước mắt cái này thiết tháp đại hán, Tiêu Nhàn nhíu mày, có chút khen ngợi nói ra. Bất quá giọng điệu này, thái độ này, là một người cũng có thể nghe được là ý gì. Khinh thường, tràn đầy khinh thường. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Nhìn thấy biểu muội mình cư nhiên quỳ dưới đất, Liễu Kình sắc mặt âm u, một cổ nặng nề hùng hồn bầu không khí bung ra. Thật mạnh, Lôi Nạp đứng tại bên cạnh của hắn, cảm giác đến nặng nề, cảm giác đè nén, phảng phất không thể thở nổi như vậy. Biểu ca, ngươi nhanh giết hắn cho ta. A, nhìn thấy Liễu Kình đến, Liễu Phỉ sắc mặt đại hỉ, phảng phất có trụ cột giống như vậy, quát ầm lên, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ánh mắt đỏ ngầu mà nhìn đến Tiêu Nhàn, Liễu Phỉ lạnh như băng thanh âm truyền ra, một chữ một cái, ánh mắt phảng phất hóa thành một cái lợi đao, đang không ngừng cắt Tiêu Nhàn thân thể. Trong mắt hắn, biểu ca Liễu Kình là sự tồn tại vô địch, giết một cái chỉ có điều có chút thực lực tân sinh, chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ha ha, làm sao, tính toán ra mặt cho nàng, sợ rằng nàng có thể không kiêng nể gì như thế, cũng không thiếu được nguyên nhân của ngươi, vừa vặn đem ngươi giải quyết xong rồi, tránh cho nhiều chuyện, bẻ bẻ cổ. Tiêu Nhàn khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt tùy ý nhìn thấy nói ra, tiểu tử nói khoác mà không biết ngượng, chết đi cho ta. Nghe nói như vậy, đang nhìn đến Tiêu Nhàn vẫn không đồng ý thả ra Liễu Phỉ, Liễu Quỳnh trực tiếp lấy ra một cái trọng thương, hướng về Tiêu Nhàn vọt tới. Liễu Kình thân thể cường tráng, trong tay lại đem chú trọng thương, càng là cấp cho người một loại cường hãn đánh vào thị giác lực, phảng phất một tài dũng mãnh xa trường hãn tướng. Liễu Quỳnh một cước bước ra, mặt đất vì đó rung một cái, phát ra ầm ầm tiếng vang, bộ pháp nặng nề có lực, trên thân thả ra khí thế, cũng xa không phải bình thường người có thể so đo đấy. Cường bảng thứ ba, bá thương Liễu Kình, danh bất hư truyền a. Trọng thương bên trên, đấu khí màu vàng óng bao quanh, đâm ra một thương, Tiêu Nhàn phảng phất thấy được một ngày thổ long lao thẳng tới mình. Ha ha, đối mặt Liễu Kình công kích, Tiêu Nhàn khóe miệng khều một cái, trực tiếp một trường vỗ ra, một cái bàn tay màu trắng bắn ra, trọng thương trực tiếp đâm lên, Liễu Kình mặt liền biến sắc, thân thể nhất thời ngừng lại, ong ong ong, cư nhiên, mạnh như vậy, cảm nhận được thương không thể thẳng tiến một phần, hơn nữa không ngừng run rẩy. Liễu Kình chặt chẽ cắn răng cửa, nội tâm lấy làm kinh ngạc, dầm dầm, Liễu Kình nắm thật chặt trường thương, không nhường nó rời tay, cả người trực tiếp bị đánh lui về, tại trên mặt đất chợt đi hơn 10 mét, lúc này mới dừng lại. Phốc xì, ngươi là đấu vương, Liễu Kình phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn thấy Tiêu Nhàn, nghẹn ngào la lên. Con mẹ nó, thật là đấu vương a. Nghe nói như vậy, Lôi Nạp mặc dù có chuẩn bị, nhưng vẫn sợ hết hồn, ánh mắt sợ hãi mà nhìn đến Tiêu Nhàn, đến mức Liễu Phỉ lúc này đã trợn tròn mắt, ánh mắt một phiến ngốc trệ, nhìn thấy Liễu Kình thổ huyết, liền tính nàng không muốn tin tưởng cũng không được, có thể dễ dàng như thế đánh bại một cái đấu linh đỉnh phong. Phải là đấu vương không thể nghi ngờ a. Ụp ụp, nghĩ đến mình cư nhiên đắc tội một cái đấu vương, Liễu Phỉ sắc mặt nhất thời trắng bệch, sợ hãi nuốt nước miếng một cái, lỗ mãng mà không nói lý nàng. Lúc này cũng biết tình hình không tốt lắm rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,